đang chờ Phượng đến chơi. Dần dần xanh mấy ngọn, thoang thoáng mát đầy nơi. Qua bực, e thềm ướt, lọt rèm thơm sặc mùi. Bóng kia đừng rung động, giấc mộng đẹp đường dài. Hành chỉ thanh phân, vườn kia im lặng như tờ. Hành la đua nở đương chờ đợi ai. Có xuân xanh lẫn màu trời. Giải hồng tha thức quyệt mùi hương thơm. Khói bay nhẹ nhẹ bên đường. Áo quần xanh đẫm hơi sương lạnh lùng. Chỉ đường là khúc hóa không? Anh em họ Tạ rất nồng nàn thay. Di hồng khoái lục, một vùng sân vắng ngày dài. Thuyền quyên hai ả cả hai đẹp giòn. Trời xuân anh vẫn cuộn tròn. Áo hồng thơ thẩn khuya còn đứng đây. Bên kia áo đỏ gió bay. Khói xanh, dựa đá bên này đỡ chơi. Trước gió đông đứng hàng đôi. Chủ nhân ướm hỏi ai người biết thương. Hạnh liêm tại vọng, cờ rượu treo mời khách. Kề non dựng một tòa. Cỏ thơm ao tắm ngõng. Dâu tốt yến xây nhà. Rau xuân xanh bát ngát. Mùi lúa nức gần xa. Đời thịnh nào ai đói. Canh cửi vội chi mà. Bảo Ngọc kính đề, Miên Phi xem xong, thích lắm, nói, học đã tiến rồi đấy. Lại bảo, trong bốn bài, thì bài Hạnh Liêm hơn cả. Rồi đổi tên cắn cắt sơn trang làm đạo hương thôn 51. Miên Phi sai thám xuân lấy giấy hoa tiên chép cẩn thận những bài thơ ấy. Rồi cho thái giám đưa ra nhà ngoài. Bọn giả chính xem, đều khen ngợi mãi, giả chính lại dâng bài quy tính tụng. Miên Phi sai lấy các đồ vàng ngọc thưởng cho Bảo Ngọc và Giả Lan. Giả Lan hãy còn bé, chưa hiểu gì, chỉ biết theo mẹ và chú đến Tạ. Giả Hoàn bị ốm từ trong năm đang điều dưỡng nên không nói đến. Bấy giờ Giả Tường đã dẫn một ban hát đứng ở dưới lầu. Chờ mãi sốt ruột, chợt có một viên thái giám chạy đến bảo. Thơ làm xong rồi, đem trình ngay các mục vở hát lên. Giả Tường vội đem trình các mục vở hát và danh sách 12 ca nữ. Một lúc thấy chấm 4 vở. 1. Hảo Yến. 2. Khất Xào. 3. Tiên Duyên. 4. Ly Hồn. Giả Tường vội xếp đặt các vở đem ra diễn. Những điệu hát lên cao. Lanh lành, những điệu múa biến ảo như ma. Tuy chỉ là lối biểu diễn hóa trang, nhưng nỗi vui buồn đều biểu lộ rõ. Hát xong, bọn thái giám bưng lên một mâm kẹo bánh. Hỏi, ai là Linh Quan? Giả Tường biết là để thưởng cho Linh Quan. Vội vàng nhận lấy và bảo Linh Quan ra tạ ơn. Thái giám nói, Quý Phi truyền Linh Quan giỏi lắm. Hát thêm 2 vở nữa. Vở gì cũng được, Giả Tường vội vàng vâng lời. Bảo diễn thêm 2 vở Du Tiên và Kinh Mộng. Linh Quan nói, không quen hát 2 vở ấy. Hắn nhất định không nghe và xin hát 2 vở Tương Ước và Tương Mạ. Giả Tường ngăn không được, đành để cho hát, Miên Phi thích lắm, truyền, không nên bắt ép đám trẻ con quá, để nó học tập dần, và đặt cách thưởng cho 2 tấm nhiễu trong cung, 2 cái túi và mấy thoi vàng bạc nhỏ. Tan tiệc, Miên Phi lại ra ngắm cảnh những chỗ chưa dạo qua. Chợt thấy ngôi chùa ở bên núi, Miên Phi vội vàng rửa tay. Thắp hương lễ Phật, đề biển 4 chữ khổ hải từ hàng 52, rồi đặt cách ban thưởng cho bọn ni cô, đạo cô, một lúc thái giám quỳ tâu, đồ ban thưởng sắp cả rồi, xin theo lệ phân phát, rồi trình bản kê lên, Miên Phi xem từ đầu đến cuối, không nói gì, chuyện cứ theo thế mà làm, thái giám đem xuống ban cho mọi người, giả mẫu được một đôi như ý 53 bằng vàng và bằng ngọc. Một cái gậy bằng gỗ trầm hương, một chuỗi chẳng hạt, 4 tấm đoạn phú quý trường xuân 54, 4 tấm phiễu phúc thọ miên trường 55, 12 thoi vàng bút đỉnh như ý 56, 10 thoi bạc cắt khánh hữu du 57, 2 phần của hình phu nhân, vương phu nhân cũng thế, chỉ kém cái gậy, thoi như ý và chẳng hạt, giả kính, giả xá, giả chính, mỗi phần 2 bộ tân thư ngự chế. 2 hộp mực quý, 2 chiếc chén vàng, còn đồ biếu khác thì cũng như trên. Chị em Bảo Thoa, Đại Ngọc, mỗi người một bộ tân thư. 1 cái nghiên quý, 4 thoi vàng bạc đúc kiểu mới. Bảo Ngọc, Giả Lan thì 2 cái vòng bằng vàng bạc, 4 thoi vàng bạc. Vưu Thị, Lý Hoàn, Phượng Thư, mỗi người 4 thoi vàng bạc, 4 thứ đồ biếu, 24 thứ đồ biếu. Tiền 500 quan. Thì thưởng cho bọn Vú Bõ và A Hoàn Hầu giả mẫu và các phòng.